Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, đừng nhúc nhích. Kia là bản vương, dài mười mấy trượng hoàng kim cự nhân, tại mấy trăm trượng lớn nhỏ bá hạ trước mặt, có vẻ hơi không đáng chú ý. Hai ba miếng liền nuốt xuống, ăn xong hoàng kim cự nhân thi thể, bá hạ cót ca cót két lại bắt đầu ăn hoàng kim cự nhân một nửa đầu. Cái gì? Cái này đáng chết nhân loại võ giả. Dám bắt chúng ta cao quý hoàng kim cự nhân cho ăn yêu sủng. Ghê tởm nhân loại tiểu tử. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đáng chết. Đáng chết. Nhất định phải giết hắn. Tất cả dị tộc người trẻ tuổi đều tại Mai Giang. Liền ngay cả cái kia vương giai hoàng kim cự nhân. Cũng là lộ ra thần sắc tức giận. Hoàng kim cự nhân bị vương thần xử lý. Bọn hắn những này dị tộc mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng sẽ không quá để ý. Nhưng vương thần thế mà cầm hoàng kim cự nhân thi thể cho ăn yêu sủng. Cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người không tiếp thụ được. Lập tức tất cả dị tộc, cũng hận cái này nhân loại tiểu linh cảnh võ giả. Ha ha, vương thần học trưởng lợi hại. Dùng dị tộc cho ăn yêu thú. Đây cũng là không có người nào. Ma vương làm được tốt. Bội phục. Tiểu tử này, thật sự là có một bộ, cái này dị tộc chỉ sợ bị tức chết, người ở chỗ này tộc đều vui vẻ, dị tộc lấy nhân loại làm thức ăn, vương thần lại cầm dị tộc cho hắn pét đương đồ ăn. Đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt dị tộc. Cái chủ ý này cũng chỉ hắn có thể nghĩ ra đến. Mục Tĩnh Hàm nở nụ cười, gặp vương thần nhẹ nhõm giết chết hoàng kim cự nhân. Trong nội tâm nàng lo lắng cũng thiếu mấy phần. Đúng vậy a, gia hỏa này luôn luôn như thế ngoài dự liệu. Phượng Khinh Vũ cũng lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Tử Huyên công chúa nhìn về phía vương thần ánh mắt dị sắc liên tục. Tự lẩm bẩm, thật là một cái thần kỳ thiếu niên. Ngay cả bá hạ loại hung thú này hắn cũng có thể thu phục. Soát, bá hạ ăn xong hoàng kim cự nhân. Hài lòng gật đầu. Nó lắc mình biến hóa, lại biến thành một con oánh màu lam sư tử, đứng sau lưng vương thần. Còn có ai? Cút ra đây. Thanh lãnh thanh âm truyền đến, phủ lên ồn ào hiện trường. Vương thần đứng ở không trung, nhìn xuống một đám thế hệ trẻ tuổi dị tộc. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Tất cả dị tộc trợn mắt nhìn, hèn mọn bò sát, đi chết đi. Một thân ảnh từ dị tộc trận doanh mà ra. Thẳng hướng vương thần, đây là một cái cốt tộc người, có linh giai trung cấp tu vi, công kích của hắn rất gấp gáp, sắc nhọn 10 ngón, chụp vào vương thần yết hầu, chết, vương thần dưới chân khẽ động, phát sau mà đến trước, nhanh chóng đánh ra một chân, nghênh tiếp đối phương song chảo, răng rắc, hung mãnh công kích, nghiền nát thi tộc nửa đoạn dưới thân thể, cái sau toàn thân xương cốt toàn bộ bị hắn một chân đá tán. Chỉ còn lại một cái tuyết trắng xương đầu dừng lại tại nguyên chỗ. Cốt tộc trong con mắt u quang lấp lóe, phát ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. Tựa hồ nghĩ không ra, mình sẽ bị một kích đả thương. Thật hung nhân loại tiểu tử. Một đám dị tộc hiện lên một tia tim đập nhanh. Mở, vương thần hét lớn một tiếng. Tử sắc thần quyền kéo theo thiên địa đại thế. Rắn rắn chắc chắc đánh vào cốt tộc còn sót lại xương đầu bên trên. Phốc, cốt tộc còn sót lại đầu lâu cũng nổ tung, vụn xương trắng xóa bay lên đầy trời. Vương thần cường thế vô song, vẻn vẹn nhất quyền nhất cước, liền giải quyết một cái cường đại dị tộc. Kế tiếp, vương thần cười khẽ, thu hồi nắm đấm, con mắt lần nữa nhìn về phía dị tộc trận doanh. Xoẹt, phách lối nhân loại tiểu tử. Đi chết đi, một đạo thân hình từ dị tộc trận doanh phóng lên tận trời. Cánh sau lưng mở ra, tốc độ rất nhanh, giáng lâm tại vương thần đối diện. Dực nhân, vương thần ánh mắt rơi vào đối thủ này trên thân. Đây là một cái vóc người có chừng 2 mét hình người sinh vật. Phía sau mọc ra một đôi tạp sắc cánh lông vũ, xòe hai cánh, mọc ra 2-3 trượng. Theo chiến lão nói, dực nhân nhục thân cũng rất bất phàm, không thua kém gì thi tộc, bọn hắn sắc bén nhất công kích. Chính là bọn hắn cánh sau lưng, có thể ngăn cản pháp khí, 10 phần cứng rắn, xoẹt xoẹt, Dực Nhân trên không trung nhìn chăm chú Vương Thần một lát. Sau đó bỗng nhiên phát động công kích. Cánh chim mở ra, mà tới, chớp mắt đi vào Vương Thần trên không. Một đôi to lớn tạp sắc cánh chim, xé rách tầng tầng không gian. Tựa như hai thanh to lớn trường đao, từ trên xuống dưới, chém thẳng Vương Thần, tiểu đạo mà thôi. Vương Thần tiếu dung không thay đổi, lập thân không trung, hai tay nhanh như tia chớp duỗi ra, tinh chuẩn chế trụ hai con cánh khổng lồ. Thương thương thương, bàn tay cùng cánh ma sát ra chói tai thanh âm, đồng thời nương theo lấy tia lửa tung tóe, thật mạnh nhục thân. Dực Nhân trừng lớn hai mắt, hắn không thể tin được, mình có thể so với thượng phẩm pháp khí cánh lông vũ. Cái này tiểu linh cảnh nhân loại võ giả lại có thể tay không đón lấy. Trách không được tiểu tử này lợi hại như vậy. Ta rốt cuộc biết, hắn là nhân loại luyện thể võ giả. Cái kia hơn trăm trượng hoàng kim cự nhân khoanh tay, đứng ở nguyên địa, lộ ra vẻ chợt hiểu. Không tệ, sáu tay Naga gật đầu. Luyện thể võ giả, rất lợi hại phải không? Một cái tuổi trẻ thi tộc mở miệng hỏi. Một đám dị tộc đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía sáu tay Naga cùng hoàng kim cự nhân. Bọn hắn cũng chưa từng có nghe nói qua cái gọi là luyện thể võ giả. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, nhân loại đều là cực kỳ bội yếu tồn tại. Phải, nhân loại luyện thể võ giả là giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại. Đồng cấp bên trong, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể áp chế nhân tộc luyện thể võ giả. Cho dù là chân long chân phượng cũng không được. Sáu tay Gana sắc mặt ngưng trọng, nói ra dạng này một đoạn văn. Luyện thể võ giả vậy mà mạnh như vậy. Một đám tuổi trẻ dị tộc nghe vậy, từng cái hoảng sợ không hiểu. Một cái tu la tộc người trẻ tuổi hỏi, đã nhân loại luyện thể võ giả mạnh như vậy, vì cái gì tại thượng cổ, bọn hắn kém chút bị chúng ta thánh tộc diệt đi. Luyện thể võ giả mặc dù lợi hại, nhưng là số lượng quá ít, chân chính có thể đem nhục thân luyện đến cực hạn võ giả. Một cái kỷ nguyên cũng không nhất định có thể ra một cái. Vương giai hoàng kim cự nhân đáp, nguyên lai là dạng này. Một đám dị tộc người trẻ tuổi đều gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Thần. Nếu như mỗi nhân loại võ giả cũng giống như thiếu niên này cường đại như vậy, bọn hắn những người này là vạn vạn không dám xâm lược nhân tộc. Thằng nhóc loài người này có hay không đem thể chất luyện đến cực hạn? Có dị tộc chỉ vào Vương Thần, tò mò hỏi, không biết, bản tọa đối với nhân loại luyện thể cũng không hiểu rõ lắm. Coi như hắn đem thể chất luyện đến cực hạn, cuối cùng cũng không có khả năng trở thành luyện thể võ giả. Luyện thể con đường này quá khó khăn, không ai có thể thành công. Sáu tay Naga lắc đầu, nàng cấp ra dạng này đáp án. Luyện thể võ giả cũng không đáng sợ. Bọn hắn dù sao chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Bất quá nhân tộc cũng không thể khinh thường. Bọn hắn cái chủng tộc này mặc dù thân thể bội yếu, nhưng bọn hắn là thông minh nhất chủng tộc. Bọn hắn sẽ luyện khí, biết luyện đan, hiểu trận pháp. Đây là chủng tộc khác không có. Liền lấy cái này phong thiên đại trận tới nói đi. Cứ việc phong thiên đại trận chủ nhân đã biến mất không biết bao nhiêu năm tháng, thế nhưng là cái này kinh khủng phong thiên đại trận, quả thực là bảo vệ nhân tộc gần một cái kỷ nguyên. Nếu như không có phong thiên đại trận, nhân loại chỉ sợ sớm đã bị ta thánh tộc tiêu diệt. Vương giai hoàng kim cự nhân nói ra dạng này. Một đoạn văn, lần này chúng ta cũng không thể công phá đại trận sao? Không phải có tộc lão nói, lần này chúng ta có thể đột phá phong thiên đại trận, tiến vào táng thánh tinh sao? Có tu la tộc thiếu niên hỏi. Rất khó. Phong thiên đại trận không đơn giản. Sáu tay Naga lắc đầu. Lập tức âm trầm cười một tiếng. Nói. Bất quá cũng sắp. Còn có 500 năm thời gian. 500 năm về sau, sẽ có một đầu đặc thù tinh không thông đạo xuất hiện. Đến lúc đó, phong thiên đại trận cũng ngăn cản không được chúng ta xâm nhập. Cái kia tu la tộc thiếu niên nhãn tình sáng lên. Nói, cái này ta nghe nói qua, truyền thuyết cái kia tinh không thông đạo một cái kỷ nguyên mới mở ra một lần. Đến lúc đó chúng ta thánh tộc tất cả thánh giai trở xuống tộc nhân, đều có thể từ cái kia tinh không thông đạo tiến vào. Không tệ. Vương giai hoàng kim cự nhân gật đầu. Khóe miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý. Nói, cái kia tinh không thông đạo mở ra thời điểm. Chính là nhân tộc diệt vong kỳ hạn. Dị tộc nói chuyện đồng thời. Trên trận chiến đấu cũng không đình chỉ. Liêu âm thối. Vương thần hai tay bắt lấy dực nhân hai cánh. Nhấc chân tại dực nhân hạ bộ đá một cước. Ầm, a a, dực nhân phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Thân thể của hắn giống như một viên đạn pháo. Bắn thẳng đến cửu thiên. Cái này, người ở chỗ này tộc cùng dị tộc mặt đen. Đều cảm giác trong đũng quần lạnh buốt. Đạo văn bản vương bản lĩnh giữ nhà. Thật sự là vô sỉ. Con lừa cười tâu tuét miệng rộng. Vẻ mặt khinh thường. Giết. Vương thần khẽ quát một tiếng. Dương mắt nhìn trời. Bước chân đạp không. Phóng người lên. Vững vàng rơi vào dực nhân phần lưng. Hai tay cùng lúc bắt lấy dực nhân hai cánh. Cùng sử dụng hai chân đạp ở dực nhân phần lưng. Mở. Vương thần lần nữa quát khẽ. Mãnh liệt thần lực rót vào hai tay. Thân thể của hắn bộc phát tử sắc thần mang. Người ở trên không. Như là khống chế tử sắc tường vân. Ào ào ào. Vô tận nhục thân lực lượng tại thể nội chảy xuôi. Tựa như nước sông tràn lan. Cuồng bạo vô biên. Xẹt xẹt. Vương thần khí kình phun một cái. Hai tay dùng sức một vùng. Dực nhân hai đầu cánh đồng thời bị hắn sống sờ sờ kéo xuống tới. Mảng lớn máu tươi tản mát. Nhuộm đỏ thương khung. A a, dực nhân gào thảm là thanh âm lớn hơn. Mất đi cánh về sau. Hắn thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Phịch một tiếng. Rắn rắn chắc chắc rơi đập tại mặt đất nham thạch bên trên. Hắn quên đi chiến đấu. Đau đớn kịch liệt. Để hắn nhịn không được trận trận co rút. Ầm. Vương thần rơi xuống đất đồng thời. Một cước dẫm nát dực nhân đầu. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Dực nhân bị mất mạng tại chỗ. Tạch tạch tạch. Bá hạ lại bắt đầu ăn. Lần này nó ngược lại là không được biến thân. Dực nhân thi thể không tính quá lớn. Có thể nhẹ nhõm ăn. Tiểu Lam. Ăn đi. Vương thần đem hai con tạp sắc cánh ném đến bá hạ bên chân. Bá hạ mấy ngụm ăn hết dực nhân thi thể. Há mồm cắn về phía dực nhân cánh. Ầm, một con lừa móng đột nhiên xuất hiện tại bá hạ trên trán. Đưa nó đập bay xa mấy chục mét. Đừng nhúc nhích, đây là bản vương. Con lừa ôm lấy trên đất cánh. Đối bá hạ uy hiếp nói. Ô ô, bá hạ từ dưới đất bò dậy. Chờ mắt nhìn vương thần. Một mặt nhân tính hóa ủy khuất. Chết con lừa. Chỉ biết khi dễ tiểu lam. Vương thần giận dữ. Nắm chặt con lừa lỗ tai. Mặt đen lên giáo huấn. Dừng a. Vung ra bản vương tôn quý lỗ tai. Con lừa khinh thường. Tránh thoát vương thần bàn tay. Ôm dực nhân cánh đi trở về đi. Con hàng này bận rộn lên. Nhổ lông. Thanh tẩy cánh. Mặc xuyên. Nhóm lửa. Con lừa động tác thành thạo vô cùng. Vừa nhìn liền biết hắn làm không ít loại chuyện này. Một lát sau. Hai con trắng bóc cánh thịt bị con lừa dùng trường thương mặc vào. Thả trên hỏa đồ nướng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.